Đỉnh cao phú quý, chương 1663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói rất mềm và nhẹ, giống như một phụ nữ tuổi đôi mươi, nhưng giọng nói đó có thể truyền vào tai Trình Uyên một cách rõ ràng, khiến tim anh chợt thắt lại. Giọng nói này là giọng của người phụ nữ gặp biển sao Minh Vương. Chẳng mấy chốc, một người phụ nữ với dáng người nhỏ nhắn và tinh tế, mặc áo yếm, váy hở rốn, buộc tóc đuôi ngựa đôi nhưng cũng rất gợi cảm và dễ thương bước lên phòng khách tầng 2. Bộ váy của cô ấy giống như sự pha trộn giữa Tiêu Viêm, Từ Lệ Muội và Vương Tử Yên. Nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, Trình Uyên không thể nghĩ đến sự dễ thương chút nào. Bởi vì khí chất toát ra từ người phụ nữ này, hắn theo bản năng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Cô là ai? Trình Uyên cau mày hỏi. Người phụ nữ mỉm cười duyên dáng và nói, tôi là Minh Vương. Trình Uyên lặng đi một lúc, ta đang hỏi, ngươi từ đâu tới? Đại Dương, câu trả lời cũng giống như những gì Thương Vân đã nói. Rõ ràng là cô không muốn mọi người biết về nguồn gốc của mình. Vì vậy, Trình Uyên hỏi từ một góc độ khác, cô định làm gì khi bắt gặp tôi ở đây? Minh Vương bước tới chỗ Trình Uyên, vươn ngón tay thon dài trắng nõn, nhẹ nhàng nâng cằm Trình Uyên lên, lại nở nụ cười quyến rũ. Tôi cần em, có một nỗi kinh hoàng trong lòng tôi. Trình Uyên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Người phụ nữ này, không biết xấu hổ. Cô ấy thực sự đã tự lột xác. Trình Uyên cao 1,78m, người phụ nữ 1,6m. Trình Uyên cũng nhận thấy người phụ nữ này có một đôi chân trần trắng nõn nên đưa ngón tay trắng nõn đó nâng cằm Trình Uyên lên, cần kiễng chân lên. Bức tranh thật kỳ lạ. Thương Vân nhìn cô, hai mắt to nhỏ bất giác nổi da gà. Không thể không nhắc đến Trình Uyên. Bóp, Trình Uyên vươn tay vỗ bàn tay ngọc bích của Minh Vương, Trình Uyên tức giận nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cần ta không cần ngươi, khốn kiếp. Ngay khi anh ta nói lời này, đôi mắt Thương Vân nhìn ra ngoài. Cô không ngờ rằng Trình Uyên lại dám nói với Minh Vương thế này. Điều khiến cô ấy sốc hơn cả chính là điều đó. Nghe lời mắng mỏ của Trình Uyên, Minh Vương thậm chí còn không tức giận. Thay vào đó là, cười tùm tìm, mỉm cười, hoa cười run rẩy. Cô cười xong, cong môi nói, chắc chắn rồi, cô ấy là một người cứng cỏi, đúng vậy, tôi thích. Nhưng thành thật mà nói, bạn thực sự không thể thoát khỏi cho đến khi giết con rồng cho tôi. Trình Uyên mặt lại đen, he he, có phải không, có muốn thử không? Minh Vương xô tay, quên đi, đừng cố, hai người chuẩn bị, 15 phút nữa xuống lầu chúng ta họp. Ngay lập tức anh ta liếc nhìn Thương Vân đầy ẩn ý, và nói với Trình Uyên. Cô gái nhỏ này rất tốt, 15 phút, chắc là đủ với anh rồi. Cách chương.